Chương 86, mang hạ củ vào cổ nổ hạ. Chương 86, mang hạ củ vào cổ nổ hạ thừa hải gian đổi mới 2015-10520-59-29 số lượng từ 3087 mỗi lần ra ngoài sau khi trở lại, ở nhìn thấy cổ nổ hạ trong nháy mắt đều sẽ có loại nhàn nhạt mừng rỡ. Thứ tình cảm này theo thời gian tích lũy mà càng phong phú. Dù sao cũng là từ nhỏ luôn luôn trường đến lớn địa phương, cảm tình lại làm sao có khả năng không thâm hậu hung chi, trong thôn còn có hứa nhiều người mình quan tâm. Có thế sau đó ba chi quốc đảo Nguyên Hương sẽ làm hạ sĩ mà kỳ tủ có đồng dạng cảm thụ, thế nhưng đó chính là chuyện sau này nhé. Cứ như vậy yên lặng mà đứng thẳng nhìn một lúc, hãy ạ si mà kỳ tù phục hồi tinh thần lại. Quay về luôn luôn ngoan ngoãn chờ đợi bạch nói, hạ cụ, chúng ta muốn vào mất đi ổ đợi hạ cụ nhẹ giọng trả lời biết rồi, ca ca sau, không gặp hãy ạ si mà kỳ tù có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp liền biến mất tại chỗ phi lôi thần chi thuật cái này cũng là đương nhiên, cố nộ hạ phòng ngự biện pháp không phải là ngồi không. Thật sự cho rằng tùy tiện đến cái gì người liền có thể giống ủ trí hạ ít chia bình thường ung dung sông tới sao như vậy còn muốn này cổ nổ hạ cửa lớn có ích lợi gì bao phủ cổ nổ hạ thôn kết giới có ích lợi gì chỗ tối để phòng thủ vệ thì có ích lợi gì cổ nổ hạ nội bộ. Hãy ạ xì ra bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tù bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một đạo mập mạp bóng người. Chính là hãy ạ xì mà kỳ tù cùng bị hắn ôm vào trong ngực hạ cụ. Vừa vào nhà. Hãy ạ si mà kỳ tủ liền đem áo gió mở ra, đem hạ cụ lộ ra. Quay về hạ cụ nhẹ giọng hỏi, như thế nào, nhịn gần chết đi hạ cụ lắc đầu một cái. Quay về hãy ạ si mà kỳ tủ lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói rằng, không, ca ca ôm ấp rất ấm áp đây sau đó đánh giá chung quanh một hồi hãy ạ si mà kỳ tủ gian phòng. Có vẻ như kỳ quái hỏi, ca ca gian phòng bất ngờ phổ thông đây tuy rằng rất ấm áp. Thế nhưng hoàn toàn không có hạ cụ tưởng tượng thân ở con cháu đại gia tộc trong phòng ngủ cảm giác, loại kia dị thường xa hoa xa xỉ dáng vẻ nói xong, còn che miệng nhỏ giọng nở nụ cười. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nghe nói hạ cụ trêu chọc, tức giận vươn ngón tay bóp bóp hạ cụ thành tú múi. Sau đó giả vờ oán giận nói, tốt may nhờ ca ca bình thường như thế thương ngươi, ở hạ cụ trong lòng ca ca thưởng thức chính là như vậy kém cỏi sao ca ca tức rồi hạ xì mà kỳ tù nói xong còn cố ý chuyển hơn nửa người, chỉ để lại sau gãy quay về hạ cụ, lấy đó chính mình là giận thật vào lúc này, IUU đột nhiên chạy đến giúp vui. Khen gợi ý của hệ thống, bản hiệp, người chơi hạ xì mà kỳ tù sử dụng tuyệt kỹ, giả bán manh thế tiến công. Lực công kích 250 điểm, hiệp kết thúc. Phe địch người chơi chuẩn bị bên trong chỉ một thoáng. Hãy ạ si mà kỳ tủ chán chính là đạo đạo hát tuyến bô cờ lên. Ý hù hù, ngươi chẳng lẽ gần nhất đang tại chơi cái gì hiệp chế vong du hay sao chẳng lẽ là đang đùa lô thạch hạ củ cũng không biết hãy ạ si mà kỳ tủ cùng Ý hù hù ở tinh thần không gian bên trong việc, nhìn thấy chính mình ca ca biểu hiện ra một bộ có vẻ tức giận. Rất là phối hợp đem chính mình đề nghị này ra diễn tiếp tục diễn thôi. Về phía trước ngó nghiêng đầu, thử thăm dò quay về hãy ạ si mà kỳ tủ nhẹ giọng hô. Ca ca giận thật ý hưu, khen gợi ý của hệ thống, phe địch người chơi mì nạ dù kỳ hạ cụ sử dụng sở kỳ hiệu, giả vờ ngây ngốc. Sở kỳ hiệu hiệu quả, hoàn mỹ phòng ngự bất kỳ công kích. Người chơi hạ si mà kỳ tủ công kích vô hiệu hóa, hiệp kết thúc. Bản phương người chơi chuẩn bị bên trong giả vờ ngây ngốc hạ si mà kỳ tủ sửng sốt một chút sau, không nói gì đối với ý hưu hỏi, ý hưu. Ngươi xác định không phải là ở bôi đen hạ cụ sao trả lời hạ si mà kỳ tủ chính là trong đầu truyền đến ngắn gọn ma nhờ mẹ tiếng hử. Hử y ú ú như vậy đáp lại. Trên thực tế hạ si mà kỳ tủ nghe được hạ cụ thử thăm dò nhẹ giọng kêu gọi sau, cũng không trả lời. Đồng dạng phát sinh hử hử lạnh một tiếng biểu thị chính mình còn đang tức giận bên trong. Nhìn thấy ca ca tiếp tục vẫn duy trì tức giận dáng dấp, hạ cụ rảo hoạt nở nụ cười. Cùng hạ si mà kỳ tủ cùng nhau lâu như vậy rồi. Đối với mình ca ca tử huyệt hạ cụ có thể là sẽ không quên. Lúc này chỉ nhìn thấy hạ cụ trong nháy mắt biểu hiện biến ảo, sau đó lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Dùng nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, nhược khí phát sinh một tiếng ca ca kêu gọi. Sau đó cứ như vậy vẫn nhìn hạ si mại kỳ tù, hai tay kéo ống tay áo của hắn hơi hơi khẽ động, không lên tiếng. Ha bị hạ cụ như thế cái manh em gái làm nũng cầu tha thứ. Ai còn có thể thờ ơ không động lòng có thể thờ ơ không động lòng đây chính là Liêu Hạ Huệ, Hãy ạ xì mà kỳ tủ không phải là hắn lúc này liền nhấc tay đầu hàng. Lúc này trong đầu thuận thế truyền đến ý ưu ưu âm thanh khen gợi ý của hệ thống. Phe địch người chơi mì nạ dù kỳ hạ cụ phát động sở kỳ hiệu đặc thủ, làm lung thế tiến công. Cái này thế tiến công một khi sử dụng, toàn trường nam tính người chơi sức phòng ngự tự động hạ xuống 5.000, đồng thời có tương đối lớn tỷ lệ tạo thành người chơi trận doanh chuyển đổi. Người chơi hạ xì mà kỳ tủ chịu đến phe địch người chơi làm lung thế tiến công. Kinh phán định, sở kỳ hiệu quả nổi bật, người chơi trận doanh phát sinh chuyển đổi. Mại kỳ tủ hào chìm nghỉm bên trong ngạch hạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn không biết nên làm gì phản bác, thật giống IUU nói rất có đạo lý rể ạ lái qua một hồi tiểu chuyện cười sau, hạ cụ thoáng hơi sốt sáng cảm xúc cu nở dê từ từ thả lòng ra. Hãy hạ sĩ mà kỳ tủ nhìn thấy hạ cụ thanh tĩnh lại sau, liền triển khai cảm nhận của chính mình. Muốn biết lúc này cha mẹ chính mình có hay không ở nhà? Hừm, không khéo. Hai vị Thái Sơn lúc này đồng thời không có ở trong nhà đây. Hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết một hồi sau nhìn về bạch nói, phụ thân đi giả mạ nạ cả ra đi thăm hỏi, mẫu thân còn tại cổ nổ hạ chữa bệnh bộ công tác. Hạ cu, có hay không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đây? Bị hạ sĩ mà kỳ tù trêu đùa câu hỏi, hạ cu mới sẽ không nói cho hắn vừa nay trong lòng thật sự có thở phào nhẹ nhõm cảm giác, mặc dù biết cuối cùng vẫn là muốn gặp được ca ca cha mẹ. Thế nhưng nghe tới bá phụ bá mẫu giờ khả cờ na y không ở nhà thì hạ cụ vẫn là không nhịn được cảm thấy khá là vui mừng. Đương nhiên, đồng thời cũng có không ít thất lạc xông lên đầu. Nhìn thấy hạ cụ im lặng không lên tiếng, như vậy đã muốn xem như là báo chính mình vừa nãy trầm mặc ở hạ cụ làm nũng thế tiến công hạ thù hạ sĩ mà kỷ tủ cu nở dê là cười cười liền bỏ qua. Nếu hiếm thấy ở trong thôn mở ra trả cờ dạ năng lực cảm nhận, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là thuận thế điều tra đến một hồi hì nạ tạ, ý nổ hướng đi của bọn họ. Đương nhiên còn không thể thiếu chính mình ảnh phân thân vị trí. Không nghĩ tới, chính mình ảnh phân thân chính ở trường học phụ cận sân huấn luyện cho sĩ ca mà cùng hì nạ tạ bọn họ làm huấn luyện. Ảnh phân thân cu nở dê là rất chịu trách nhiệm sao bây giờ lại vẫn cho sĩ ca mà bọn họ làm đặc huấn, chẳng trách gần nhất làm sao cảm giác bổ sung trả cờ dạ thời điểm biến hơn nhiều. Hóa ra là chiến đấu có thêm a ửm. Hay ạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện thú vị, tựa hồ chính mình nhìn chính mình biểu diễn cu nở dê là một cái chưa từng có trải nghiệm đây. Lúc này quay về bạch nói, hạ cụ, muốn nhìn một chút cổ nổ hạ trẻ tổ y một thế hệ thực lực sao? Cổ nổ hạ trẻ tổ y một thế hệ thực lực sao? Hạ cụ gật gù, cái này thật giống nhất định phải nhìn một chút. Sau đó đào nguyên hương tạo dựng lên sau, cũng tốt có cái so sánh thực lực làm tham chiếu vật. Hơn nữa hạ cụ cu nở dê rất tò mò ca ca muốn làm sao khiến hạ cụ nhìn thấy cổ nổ hạ trẻ tuổi y một thế hệ thực lực đây. Mình bây giờ ở cổ nổ hạ nhưng la hoàn toàn không hộ khẩu, a đi tới trên đường đều sẽ bị ám bộ xin mời đi uống trà loại kia. Nhìn thấy hạ cụ không có gì bất ngờ xảy ra gật đầu, còn đầy mặt tò mò nhìn chính mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười hì hì, sau đó đưa ra hai tay, khiến hạ cụ quan sát. Hạ cụ nghi hoặc nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ hai tay, tựa hồ không có có thứ đặc biệt gì tồn tại a đôi tay này ngoài dự đoán mọi người không có một chút nào cái kén, trắng nón nà liền người phụ nữ đều sẽ ước ao đâu. Cổ tay bộ bên trên vị trí vừa có hai cái bao cổ tay bảo vệ, không có bất kỳ dị thường a hạ cụ cẩn thận quan sát, cuối cùng vẫn là không có phát hiện bất kỳ không đúng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về hạ sĩ mà kỳ tủ, chờ ca ca cho mình giải đáp. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ mỉm cười, sau đó quay về cơ cơ bàn tay, đồng thời nói rằng, xem trọng ổ mà sau sẽ không hề có thứ gì hai tay ở hạ cụ trước mặt phô bày hai lần. Sau đó cổ tay phải do bên trong ra bên ngoài một phen, ở hãy ạ xì mà kỳ tủ một tiếng biến la lên hạ, nhất thời trong tay xuất hiện một cái vòng tròn kính ha bông dưng biến vật. Hạ cụ có thể rất nói khẳng định ở hãy ạ xì mà kỳ tủ nói ra biến một tiếng này trước, trên tay tuyệt đối là không hề có thứ gì. Điểm ấy, hạ cụ có thể dùng chính mình nì dạ tín dự đến bảo đảm, nhưng la làm sao đột nhiên liền bô cờ lên cái tròn kính đây thật thần kỳ. Hạ cụ ngạc nhiên nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ cầm tròn kính hai tay, cẩn thận quan sát. Đống nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Sau đó ngẩng đầu cao hưng nói rằng, ta biết rồi ca ca, ta biết rồi là thời không nhận thuật có đúng hay không, chính là lần trước ca ca chế tạo ra không gian kia phong ấn tu du giới tử thời không nhận thuật không sai chứ. Hạ sĩ mà kỳ tù mỉm cười gật gù, đem vật cầm trong tay tròn kính đưa cho hạ cụ, quay về na nở dê nhạo báng nói rằng, liền ngươi thông minh nhất không sai, đây chính là ca ca chính mình chế tạo ra chứa đồ nhẫn cụ. Như thế nào, là không phải rất lợi hại a ha ha ha hạ sĩ mà kỳ tù ở hài lòng trong tiếng cười thu hoạch hạ cụ đống lớn sùng bái ánh mắt, khiến trong lòng hắn một trận đắc ý bất quá, đắc ý về đắc ý, chính sự có thể là không thể đủ quên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lấy ngón tay điểm vào tay không bên trong tấm gương mặt sau êm dịu thạch châu lên, chỉ thấy một đạo trả cờ dạ lưu động mà qua, vốn là chẳng qua là phổ thông tấm gương bỗng nhiên như là sóng nước dập dờn ra sóng gợn. Sau đó đầy đủ hiện ra xì cả má bọn họ đang huấn luyện khi cảnh tượng đây chính là hãy ạ xì mà kỳ tủ mô phỏng theo đệ tam cái kia sắc ông lao thủy tinh cầu kính viễn vọng chi thuật, mà cố ý khai phá ra nhìn trộm, không, là điều tra thần kỹ. Viên quang thuật cùng dân gian truyền lưu phép thuật tên như thế. Từ tên cũng có thể thấy được hạ sĩ mà kỳ tù dạ tâm, vốn là dùng để đền bù tự thân nhận biết không đủ, muốn tra xét đến nhận biết ở ngoài sự vật. Đáng tiếc kết quả không vừa ý người, vẫn như cũ chỉ có thể quan sát nhận biết trong phạm vi sự vật. Thế nhưng chính là như vậy, QNZ so với hạ sĩ mà kỳ tù trả cờ dạ phạm vi năng lực cảm nhận càng tiến lên một bừa cờ dù sao ở viên quang thuật hạ là có thể đủ nhìn thấy cụ thể sự vật hình ảnh ôn tôn âm. Mà trả cờ dạ nhận biết nhưng chỉ có thể ở cảm giác được trả cờ dạ sau phán đoán đây là người nào trả cờ dạ, căn cứ trả cờ dạ lưu động trạng thái đến phán định nên người đang làm gì việc. Kỳ thực kết quả cũng không vô cùng tinh chuẩn. Hạ cú nhìn thấy trước mắt đống nhiên xuất hiện hình ảnh, rất là cảm thấy kinh ngạc. Loại này nhận thuật lại có thể sinh động đem nơi xa sự tình đồng bộ đến trước mắt một cái nho nhỏ tròn trong gương đến. Nay không rồi cùng điện ảnh giống nhau sao, thực sự là khó mà tin nổi, coi như là kinh nghiệm lâu năm sẽ kèn sâu nhìn bọn họ hắc khoa học kỹ thuật chấn động hạ củ cu nở dê là không nhịn được đẩy mặt giật mình. Loại này mới mẻ trò chơi, ở hồ cả bên trong cũng không thấy nhiều a không cần hạ xỉ mà kỹ tù nhiều lời. Hạ cụ chính mình rất là tự giác tựa ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng, đã muốn bắt đầu tràn đầy phấn khởi quan sát sĩ cả mà bọn họ huấn luyện quá trình mà lúc này, đúng lúc là sĩ cả mà bên kia trò hay mở màn thời khắc.